Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360, rời đi. Suru trung tướng xuất hiện chớp mắt sững sốt, nàng không có nghe lầm, Kuma vậy mà nói hắn biết rõ, trừng đại con mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú, chắc chắn Kuma không có qua loa lấy lệ nàng, nàng càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây là cái kia bạo quân Kuma sao? Bạo quân, chém giết đến chính xác tầng thứ, được một số người quan vũ cái này danh xưng. Kuma rất may mắn, được thừa nhận bạo quân Kuma, một cái tràn đầy chém giết nam nhân. Nàng quay đầu nhìn chăm chú Momosagi trung tướng. Kuma cùng nàng sự tình, có chút nghe thấy, lúc trước cho là đồn bậy bạ, lời nói vô căn cứ. Bây giờ nhìn lại, có rất lớn khả năng, mỏi mắt mong chờ, không tin, không nghi ngờ, chờ đợi thời gian chứng nhận, Suru trung tướng xoay người rời đi, chiến đấu, nàng sẽ không như thế lựa chọn, Kuma thực lực nàng cảm nhận được, đứng ở Kuma bên người, một cổ vô hình áp lực, tự nhiên làm theo bao phủ nội tâm, nàng tựa hồ hiểu được Akainu đám người nguyên nhân thất bại, người này, thật rất mạnh. Momosagi đưa đi Suru trung tướng, hướng về phía sau lưng hải quân binh lính ngoạ ngoậy môi. Không cần nói ra, hải quân binh lính biết rõ nàng ý tứ, gật đầu, đi theo Suru trung tướng rời đi. Nàng quang minh chính đại lưu lại, không cần cấm kỵ, cũng không cần che giấu. Nàng và hắn quan hệ rất phức tạp, trong núi gió là giá rét, thổi loạn hai đầu tóc. Thân cao kém để cho bọn họ đứng chung một chỗ, trở nên rất đáng yêu. Bóng lưng vắng lặng, cô đơn bên trong, nhiều một chút ấm áp. Nàng đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn xem bên ngoài đại dương, hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Đoạn thời gian này, hai người đều không nói gì đánh vỡ giờ khắc này yên lặng. Hình ảnh rất đẹp, như giống như cầu vồng. Bọn họ nhìn chăm chú cùng một cái phương hướng, đó là phía trước. Đại dương sóng biếc bập bềnh, sóng gợn lan tan, khi thì nhảy ra một cái hải quái, nhảy lên thật cao đến, đụng chạm thiên không, rơi xuống, văng lên số lớn nước, phác đằng con cá đi theo nhảy lên, khuấy động bình tĩnh đại dương. Hai người một mực nhìn chăm chú, không có rời đi ánh mắt. Nửa giờ trôi qua, thân thể bọn họ ngồi ở sân cỏ trên, đến gần với nhau, tượng là dựa vào phía bên kia. Người chừng nào thì rời đi. Đây là một cái trầm trọng đề tài. Rời đi là tất nhiên sự tình. Nàng biết rõ, hắn cũng biết, người nào cũng không nguyện ý mở miệng. Tâm tình không có lý do trầm xuống. Không lâu sau, kia là lúc nào? Thời gian xác thực, rời đi, Kuma rời đi, nàng cũng sẽ rời đi nơi này. Nàng là hải quân, cần phải đi làm nhiệm vụ. Cái này một lần nhiệm vụ coi như là thất bại, nàng sẽ không đả thương tâm, người bề trên không sẽ bởi vì này điểm trách cứ nàng. Dù sao bọn họ ra tay đều không cách nào lưu lại hắn. Buổi chiều rời đi, đây là Kuma sớm liền quyết định sự tình. Hắn không thể nào tại cùng một cái địa phương đợi quá lâu. Quá nguy hiểm, bây giờ là các nàng đến cửa. Tiếp đó, có thể là càng người mạnh đi lên. Không muốn cùng bọn họ chạm mặt, chỉ có rời đi, tiếp tục lưu lạc, chờ đến thực lực đủ, mới cùng bọn họ chạm mặt. Kuma cũng không sẽ đần độn cùng những người đó cứng đối cứng. Buổi chiều a, gấp như vậy, sau khi kinh ngạc, là thất vọng, cũng đúng, người sớm một chút rời, an toàn một chút, người đã tại hòn đảo này rất lâu, cũng là nên lúc rời đi sau khi cô đơn, vắng lặng. Không muốn hắn rời đi. Có thể nàng không thể để cho chỗ hắn ở trong nguy hiểm. Đưa ra lấy tay về. Đặt ở trên đầu gối. Đầu đặt ở trên đầu gối. Nhìn trước phương bình tĩnh. Dưới một lần gặp gỡ. Không biết là lúc nào. Cái này một lần gặp gỡ là nàng tìm hắn. Tính đúng thời gian. Dưới một lần gặp gỡ. Có thể là một năm sau đó. Hai năm sau đó. Hoặc là 10 năm sau đó. Bọn họ thân phận ngăn cách bọn họ, không cách nào một mực ở cùng một chỗ. Đúng vậy, không biết là lúc nào. Kuma nhìn Momosagi thương tâm biểu tình thất vọng, bên trong lòng đau xót, rất muốn nói mình lưu lại, phụng bồi nàng, lời này, không nói ra miệng, bọn họ thân phận không giống nhau. Hải quân, hải tặc, quan hệ thù địch, đây là một đạo rãnh trời. Đây là ta điện thoại trùng. Người nếu là, chấm ngoặc kép, Kuma cho ra điện thoại mình trùng, đặt ở trước mặt nàng. Momosagi ngẩng đầu lên, hai tròng mắt rưng rưng nước mắt nhìn chăm chú Kuma. Ánh mắt mê ly, nàng nhận lấy đi, bưng ở lòng bàn tay. Cẩn thận thương yêu, điện thoại trùng, thông qua điện thoại trùng có thể tìm được nàng. Theo nàng biết, Kuma điện thoại trùng, không có mấy người biết rõ. Sau này, nếu như muốn gặp ta, thông qua điện thoại trùng tìm ta. Momosagi vui vẻ nhìn điện thoại trùng. Có nó, không sẽ cùng hắn thất liên. Nhìn nàng vui vẻ đến giống như là một đứa bé một dạng. Kuma đi theo vui vẻ. Hai người tại cười ngây ngô. Bất chi bất giác tại cười ngây ngô. Tươi cười sau đó, bọn họ dựa gần hơn. Dựa vào với nhau. Nàng đem đầu lâu thả ở trên vai hắn. Hô hấp trên người hắn nam nhân khí tức. Thật ấm áp, rất thoải mái. Thân thể của hắn cứng ngắc. Không dám lộn xộn. Rất sợ để cho nàng khó chịu. Mập mờ khí tức, theo gió lên, xa xa dưới chân núi. Một song con mắt thấy như vậy một màn. Lắc đầu liên tục, Suru trung tướng thở dài một tiếng. Quả là như thế chứ sao? Momosagi à, sau này, nên như thế nào đối mặt hắn? Hải quân, hải tặc, thủy chung là không cách nào chung một chỗ. Bọn họ đoạn này tính, phỏng chừng cuối cùng không chi. Hy vọng khi đó, nàng không sẽ thương tâm như vậy. Suru trung tướng nghĩ đến cái kia chung tình với Momosagi nam nhân. Tiếng thở dài nồng hơn. Tokikake ngươi xem ra là không có hy vọng. Momosagi rất quan tâm hắn. Có thể không xa ngàn dặm trước đi tìm một chút hắn. Chỉ là một điểm này. Đủ. Mà người nam nhân kia. Giống như vậy. Một mực khắc chế chính mình. Không phải là vì bảo vệ nàng sao? Suru trung tướng xem một hồi. Ảm đạm rời đi. Phía trên Kuma nghiêng đầu. Phiết liếc mắt đã ngủ Momosagi. Nằm úp sấp trên bờ vai. Ào ào đại thụy. Nhu hòa trên mặt. Kia một đôi mỹ lệ lông mày. Điềm đạm đáng yêu dáng vẻ. Để cho người nghĩ phải bảo vệ. Giơ tay lên. Cẩn thận đến gần khuôn mặt nàng. Muốn đụng chạm. Cũng không dám. Đến gần, từ từ đến gần, khoảng cách gò má chỉ có 1 cm thời điểm. Bất ngờ dừng lại, do dự một chút, Kuma khẽ cắn răng, đụng chạm đi qua, rất trơn, rất non nớt, thật ấm áp, sờ một hồi, một ngón tay biến thành 5 ngón tay. Kuma ánh mắt trở nên nhu hòa. Ta muốn đi, nỉ non thanh âm chỉ có chính mình nghe được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu nàng đầu lâu. Thả trên mặt đất, tận lực không để cho nàng khó chịu. Để tốt sau đó, hắn chừng chừng nhìn nàng ngủ say dáng vẻ. Đã lâu, xoay người, rời đi, thật không nghĩ tới. Hắn mới vừa rời đi, nằm Momosagi trợn mở con mắt. Ngồi dậy, ngắm nhìn Kuma rời đi bóng lưng. Kinh ngạc xuất thần, ánh mắt lưu ly, môi nhẹ khẽ cắn chặt. Giơ tay lên, đụng chạm bị Kuma vuốt ve qua khuôn mặt. Phía trên lưu lại hắn khí tức, Momosagi không nhịn được nổi lên nước mắt, không có chảy ra, kiên cố nén, nàng nỉ non tự nói, lúc này đi sao? Không nói câu nào, cứ như vậy đi, cái này nam nhân thật đáng ghét, nói là đáng ghét, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc, người nam nhân kia, có lúc rất khả ái, rõ ràng là như vậy, giả trang ra một bộ rất đứng đắn dáng vẻ. Momosagi đứng lên, nhìn chằm chằm phương xa rất lâu. Rất lâu, bước từ từ, rời đi cái này cái địa phương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.